Ta tu tiên tại gia tộc, chương 1003, mua tiên khí, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên khí từ phẩm giai để mà phân chia, chắc có thể chia làm tiên khí thượng phẩm, tiên khí trung phẩm cùng với tiên khí hạ phẩm tiên khí thượng. Cổ để lại, kể cả tiên khí mà nhân tộc ta luyện chế hiện tại, đại bộ phận đều là tiên khí hạ phẩm. Chờ một chút, ngươi vừa nói, hiện tại nhân tộc luyện chế tiên khí. Hiện tại, nhân tộc ta còn có thể luyện chế tiên khí. Trần Đạo Huyền thật sự kinh ngạc. Cho tới nay, hắn vẫn luôn cho rằng nhân tộc mất đi năng lực luyện chế tiên khí, không nghĩ tới nhân tộc lại còn có thể luyện chế tiên khí. Điều này hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của hắn. Đương nhiên có thể luyện chế, nếu không đạo hữu cảm thấy, truyền bảo. Các ta có thể xa xỉ đến mức tùy ý bán tiên khí thượng cổ tuyệt phẩm sao? Ách, có đạo lý. Trước đây Trần Đạo Huyền vẫn có nghi hoặc, nếu đã nghe đồn không thể luyện chế tiên khí, vậy vì sao truyền bảo các kia còn có thể bán ra tiên khí ra bên ngoài? Phải biết rằng, nếu truyền bảo các có thể trường kỳ bán tiên khí ra bên ngoài, chứng minh có tu sĩ mua lâu dài. Đây không phải là chỉ bán một đợt duy nhất, mà là cung cấp lâu dài. Điều này có nghĩa, khẳng định là truyền bảo các có kênh hàng hóa ổn định. Nghĩ như vậy, lời giải thích duy nhất chính là nhân tộc có thể luyện chế tiên khí. Tuy rằng Trần Đạo Huyền rất muốn hỏi truyền bảo các đến tột cùng là luyện chế tiên khí như thế nào, bất quá loại cơ mật này, người ta khẳng định sẽ không nói, cũng giống như bây giờ có người hỏi hắn phương pháp luyện chế trùng binh, hắn cũng sẽ không nói. Mạc Thiên Phàm nở nụ cười, nói tiếp, tiên khí giống như pháp khí, từ vai trò của nó để phân chia, cũng có thể được chia thành các loại tấn công, phòng thủ và các loại đặc biệt khác. Trần Đạo Huyền không ngừng gật đầu, nói như vậy, tu sĩ vừa đột phá đến độ kiếp kỳ khống chế một kiện tiên khí hạ phẩm cũng đã rất miễn cưỡng rồi. Đối với tu sĩ mà nói, cũng không phải càng nhiều tiên khí là có khả năng phát huy ra thực lực càng mạnh. Trên thực tế, tiên khí vốn không phải dùng cho độ kiếp thiên tôn, ít nhất không phải dùng cho thiên tôn đề cấp. Muốn phát huy ra uy năng chân chính của tiên khí, ít nhất cũng phải là thiên tôn cao giai như Ngũ Hà Thiên Tôn, Ngân Dực Thiên Tôn mới được. Bởi vậy, tu sĩ vừa đột phá độ kiếp kỳ, sử dụng một kiện tiên khí hạ phẩm đã là hết sức rồi. Nếu chỉ có thể lựa chọn một kiện tiên khí hạ phẩm, vậy thì rất dễ chọn rồi. Hầu như tất cả tu sĩ vừa đột phá đến độ kiếp kỳ đều sẽ chọn tiên khí hạ phẩm loại tiến công. Trần Đạo Huyền đương nhiên cũng không ngoại lệ, lúc này hắn nói. Vậy giới thiệu cho ta một món tiên khí hạ phẩm loại tiến công đi. Được, Mạc Thiên Phàm gật gật đầu. Giá cả của tiên khí hạ phẩm loại tiến công thường dùng, nằm trong khoảng 1.000 vạn giọt tạo hóa lực đến 1 ức giọt tạo hóa lực. Giá cả cụ thể thì phải xem phẩm chất tiên khí như thế nào. Trần Đạo Huyền gật gật đầu. Cho dù là pháp khí cùng phẩm giai, nhưng chất lượng khác nhau thì giá cả cũng khác nhau, điều này không cần phải nói, chỉ là giá cả từ 1.000 vạn đến 1 ức giọt tạo hóa lực, Trần Đạo Huyền vẫn cảm thấy có chút ngoài ý muốn, không phải là cảm thấy đắt tiền, mà là cảm thấy sự chênh lệch chất lượng của tiên khí có chút lớn. Phải biết, hắn muốn mua chỉ là tiên khí hạ phẩm, không phải là trung phẩm, càng không phải là thượng phẩm. Kính xin đạo hữu bày ra toàn bộ tiên khí hạ phẩm trong quý các. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Mạc Thiên Phàm nhìn Trần Đạo Huyền thật sâu một cái, chắp tay. Nói, đạo hữu đợi, nếu không phải tu vi và thân phận của Trần Đạo Huyền, người bên ngoài dám nói ra những lời ngông cuồng như vậy, đã sớm bị hắn tát bay ra ngoài rồi. Nhưng Trần Đạo Huyền thật sự không cảm thấy mình cuồng vọng. Phải biết rằng, hiện tại trong tay hắn còn giữ hơn 9 ức tạo hóa lực, Trần gia. Nhiều năm qua, càng tinh luyện ra không biết bao nhiêu tạo hóa lực. Đều nói năng lực kiếm tiền của truyền bảo các đứng đầu nội vực, nhưng Trần Đạo Huyền lại cảm thấy so sánh với Trần gia, thật đúng là khó nói. Trần gia so sánh với những thế lực lớn đỉnh tiêm này, chênh lệch duy nhất là ở nội tình, mà không phải là năng lực kiếm tiền. Trần gia lợi dụng công nghiệp tinh luyện tạo hóa lực, loại năng lực này. Phóng mắt nhìn cả nhân tộc, có thế lực nào có thể so sánh? Lần này, Trần Đạo Huyền chờ đợi hơi lâu. Sau một nén nhang, thư sinh đã không thấy đâu, chỉ còn lại có hai người đi về phía hai người. Trần Đạo Huyền, một vị trong đó tự nhiên là đạo quân tạo vật cảnh Mạc Thiên Phàm, về. Phần một vị khác, lại là một vị độ kiếp thiên tôn. Đây là vị thiên tôn thứ ba Trần Đạo Huyền nhìn thấy, tu vi của vị thiên tôn này chênh lệch với Ngũ Hà Thiên Tôn cùng Ngân Dực Thiên Tôn đều quá xa. Chỉ là một vị tam kiếp thiên tôn, mặc dù hắn chỉ là tam kiếp thiên tôn, nhưng cũng là tồn tại đỉnh cao nhất của nhân tộc, dù sao thân phận cũng bày ở đó. Chỉ là Trần Đạo Huyền không nghĩ tới, quảng nguyên giới này lại còn có tam kiếp thiên tôn lưu thủ. Hắn cho rằng sau khi tu sĩ đột phá đến độ kiếp kỳ, thì đều phải chạy tới tiền tuyến tọa trấn tiên thành. Dường như nhìn ra Trần Đạo Huyền nghi hoặc, vị tam kiếp thiên tôn này đánh giá hắn từ trên xuống dưới, cười nói: "Ngươi chính là tu sĩ được Ngũ Hà Thiên Tôn tuyển chọn lần này." Trần Đạo Huyền nhìn Mạc Thiên Phàm, hắn biết chuyện này chính là một bí mật, nhưng cũng không phải bí mật, đơn giản, Trần Đạo Huyền thoải mái thừa nhận: "Đúng vậy, nào ngờ vị tam kiếp thiên tôn này gật gật đầu, ta cũng giống như ngươi, chẳng qua ta là người đạt được cơ duyên lần trước." Dăm ba câu, vị tam kiếp thiên tôn này lập tức kéo gần quan hệ của hai người. "Tại hạ Trần Đạo Huyền, ra mắt thiên tôn." "Cái gì thiên tôn hay không thiên tôn, ta là Túc Phương, nếu ngươi nguyện ý, trực tiếp gọi tên ta là được." Trần Đạo Huyền có thể nghe ra thiện ý trong lời nói của đối phương, nhưng ngẫm lại cũng không kỳ quái, lại nói tiếp, hắn cũng giống như vị Túc Phương này, sớm muộn gì cũng sẽ trở thành thiên tôn. Một vị thiên tôn giao hảo với một vị thiên tôn khác, không phải là chuyện hết sức bình thường sao? Nghĩ đến đây, Trần Đạo Huyền cũng buông đề phòng xuống, chắp tay nói: "Gặp qua Thúc Phương huynh." "Ha ha, tốt." Thúc Phương cười to nói: "Trần huynh, tiên khí mà ngươi muốn, ta đã mang tới." Nói xong, Thúc Phương trực tiếp vung tay lên, nhất thời, ba kiện tiên khí hạ phẩm xuất hiện trước mặt Trần Đạo Huyền. "Phần các ta cũng chỉ có ba kiện tiên khí này, nếu Trần huynh đệ còn muốn chọn nữa, ta phải xin tổng các mới được, bất quá ngươi phải chờ một thời gian." Trần Đạo Huyền lắc đầu: "Chọn từ trong ba kiện này đi." "Được." Thúc Phương gật gật đầu. Hắn mang đến ba kiện tiên khí này, về kiểu dáng là hai thanh thuần dương tiên kiếm cùng một thanh tiểu phủ màu xanh, nhưng nói chung ba cái cùng cấp độ tiên khí hạ phẩm, nhưng phẩm chất vẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bao hàm từ thấp đến cao. Trong ba kiện tiên khí này, phẩm chất thấp nhất là một thanh thuần dương tiên kiếm, giá 1000 vạn giọt tạo hóa lực. Phẩm chất cao hơn một tầng là một thanh thuần dương tiên kiếm khác, giá 5000 vạn giọt tạo hóa lực. Mà phẩm chất cao nhất là thanh tiểu phủ màu xanh kia, giá cả 1 ức tạo hóa lực. Cho dù Thúc Phương điều tiên khí từ tổng các tới đây, tiên khí hạ phẩm cao cấp nhất cũng bất quá chỉ là cùng đẳng cấp với tiểu phủ màu xanh. Trần Đạo Huyền không thèm nhìn hai thanh thuần dương tiên kiếm, trực tiếp đặt ánh mắt ở trên tiểu phủ màu xanh, đánh giá tiểu phủ màu xanh một hồi, hắn quay đầu nhìn về phía Thúc Phương, chỉ vào nó hỏi: "Thúc Phương huynh, không biết giá của tiên khí này như nào?" "Ha ha, Trần huynh đệ có nhãn lực tốt, liếc mắt một cái liền chọn ra trấn các chi bảo của phân các ta." Hắn dừng một chút, dựng thẳng một ngón tay: "Cái phủ này tên là Hám Thiên Phủ, giá 1 ức giọt tạo hóa lực." Cách chương.